thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280. Trong truyền thuyết dược, sở hữu dương tất cả đều mở rộng miệng. Mỗi trong thùng đều là thật chỉnh tề, xếp chồng chất lấy từng cái ống nghiệm một dạng bình nhỏ, bên trong đều chứa một loại chất lỏng màu lam đậm. Thấy cái này, A Mộ trong nháy mắt kinh sợ. Những thứ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết loại thuốc kia dược tề? Trung niên nam nhân ánh mắt cũng là biến được có chút nóng bỏng, không sai, hôm nay vừa xong, những thứ này chính là trong truyền thuyết. Cái loại này có thể làm cho chúng ta võ hồn điện thành viên đột phá võ hồn giai vị trói buộc, đột phá đại cảnh giới thần dược. Bất quá hắn trong mắt cực nóng, lại nhanh chóng mất đi. Đáng tiếc lấy hiện tại kỹ thuật, thuốc này dược tề đẳng cấp vẫn là quá thấp, chỉ có thể để cho cửu cấp võ sư có tỷ lệ nhất định đột phá trở thành một cấp võ linh. Nói xong, trung niên nam nhân đối trong đại sảnh tên còn lại phất tay một cái, người nọ cúi một cung đi ra ngoài. Rất mau dẫn hơn 20 cái võ hồn điện cửu cấp võ sư đi vào. Những người đó hiển nhiên sớm đã bị phân phó xong, mỗi người đều là theo trong dương xuất ra một cái bình nhỏ, không chút nào do dự, ngửa đầu đem bên trong lam sắc dược tề uống vào. Dược tề uống vào sau, tất cả mọi người là thân thể căng thẳng. Bọn họ cái cổ, mặt, tay, sở hữu để lộ ở y phục bên ngoài địa phương cũng có thể rõ ràng thấy có từng cái lam sắc đường nét thần tốc lan ra đến toàn thân bọn họ trên dưới. Ở dược tề dưới tác dụng, mỗi người võ hồn lực cùng nguyên lực đều là biến được kịch liệt sóng gió nổi lên, khí tức cũng là biến được đặc biệt bất ổn định, lúc cao lúc thấp. Cao thời điểm cảm giác so nhất cấp võ linh còn mạnh hơn. Mà thấp thời điểm, lại yếu ớt liền nhất cấp võ sư cũng không bằng. A, trong một người bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó tự bóp cổ mình, hai tay liên tục dùng sức, cuối cùng dĩ nhiên là phúc một tiếng, đem cổ mình cứng rắn cho bóp gãy. Theo hắn bắt đầu, sau hơn 20 cái cửu cấp võ sư trong, cũng không đoạn có người thống khổ gào thét chết đi từng cái, trước khi chết tựa hồ cũng là thừa nhận thật lớn thống khổ. Sở hữu hơn 20 người tất cả đều là té xuống đất, thân thể co quắp thống khổ giãy rua giật giật. Lần lượt nổ tung, bọn họ đều là một tên tiếp theo một tên. Chết ở lam sắc dược tề phía dưới. Cuối cùng chỉ còn xuống một người, dần ngừng lại co quắp trên thân khí tức, cũng là vọt tới đỉnh phong sau chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng định cách ở nhất cấp võ linh. Vốn chỉ là cấp 2 võ hồn, cửu cấp võ sư thực lực hắn bị lam sắc dược tề cứng rắn nhắc tới nhất cấp võ linh cảnh giới thực lực. Ta không chết, ta đột phá. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá, ta cũng vậy võ linh. Ha ha ha, tìm được đường sống trong chỗ chết, người nọ không nhịn được hưng phấn cười như điên. Bất quá chung quanh những người đó, bao gồm trung niên nam nhân cùng A Mộ ở bên trong, đều là rất khinh thường nhìn hắn một dạng, mắt lộ ra xem thường. Thông qua phương thức này, mặc dù là cửu tử nhất sinh, may mắn đề thăng tới nhất cấp võ linh, nhưng là vĩnh viễn chỉ là nhất cấp võ linh. Ở tại bọn hắn những cao tầng kia môn trong mắt, bọn họ giá trị vẫn như cũ là so với không dược những thứ kia tam giai võ hồn, bởi vì tam giai võ hồn chẳng những là có trở thành võ linh cơ hội, còn có trở thành địa linh cảnh, thậm chí thiên linh cảnh cơ hội. Đem toàn bộ quận trong sở hữu cửu cấp võ sư toàn bộ tập hợp tới nơi này. Trung niên nam nhân đối trong sảnh tên còn lại, nhàn nhạt phân phó nói. Sau đó, hắn như là chợt nhớ tới gì đó, vừa cười nhìn về phía A Mộ, hỏi: A Mộ, cái kia tên gì? Liễu Thương Hải sự tình thế nào? Nếu như sự kiện kia thành, đối sau này chúng ta hành động cũng là có lợi thật lớn. A Mộ cười cười, đã tiến hành không sai biệt lắm, đợi lát nữa ta tự mình chạy đi Liên Sơn quận thành, không tin thuyết phục không được hắn. Được, bất quá phải cẩn thận nhiều hơn, nơi đó dù sao cũng là Đại Hạ Long vệ đại bản doanh. Rời khỏi vô danh kia thành nhỏ sau, A Mộ liền cưới lấy một cái yêu thú biết bay thần tốc chạy về Liên Sơn quận thành. Quận thành bên trong, khu Tây thành một chỗ rất phổ thông trong phòng. Võ hồn điện cao tầng A mộ, đại hạ long vệ thiên phong quân hộ quân Liễu Thương Hải, còn có đệ đệ hắn Liễu Thương Ích, ba người vậy mà cùng tiến tới. Liễu Thương Hải, sự tình suy nghĩ như thế nào đây? A mộ nhìn khí sắc u ám Liễu Thương Hải cười hỏi. Liễu Thương Hải thở dài, nói ra. Không được, ta chính là đại hạ long vệ hộ quân, không có khả năng với các ngươi võ hồn điện hợp tác. Nghe nói như thế, Liễu Thương Ích khí sắc có chút nóng này. Mà A mộ cũng là không có chút nào cấp. Nếu quả thật là không có chút nào động tâm, cần gì phải tới nơi này đây? Liễu Thương Hải, Sở Thanh Vân hoàn thành cái gọi là tinh anh tiểu đội nhiệm vụ, chuyện này ngươi cũng nghe nói đi, nếu như không đoán sai nói, hiện tại hắn có lẽ đã là nửa bước võ linh. Lấy cái kia loại tài năng ngất trời, bát cấp võ sư thời điểm có thể ngay cả mười mấy kim huân đội trưởng, hiện tại đề thăng tới nửa bước võ linh có lẽ. Ngay cả ngươi vị này hộ quân đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn đi. A mộ nói xong tử tử nhìn chằm chằm Liễu Thương Hải, quả nhiên thấy sắc mặt hắn u ám nhiều, thế nhưng trong mắt vẫn là vô cùng xoắn xuýt. Vì vậy, A mộ lại cho Liễu Thương Ít làm cho cái màu sắc. Ca, đừng do dự, cái kia tiểu xúc sinh đem chúng ta hại thảm như vậy, hiện tại lại hắn sao thành nửa bước võ linh, chờ hắn trở thành võ linh, lại thêm quân chủ đại nhân cùng sơ vũ đô thống coi trọng, đến lúc đó hắn coi như là đi đến trên đầu ngươi thải đi tiểu, ngươi đều nhịn được. Liễu Thương Ít ở một bên châm ngòi thổi gió. Đi đến trên đầu ta. Tiểu xúc sinh kia, mơ tưởng. Liễu Thương Hải trong lòng bốc lên một đám lửa khí, hắn chợt vỗ bàn một cái, được, ta đáp ứng hợp tác với các ngươi. Bất quá giới hạn tại giết chết Sở Thanh Vân, đừng các ngươi mơ tưởng. Ha ha, yên tâm, chúng ta võ hồn điện tôn chỉ ngươi cũng là biết, chúng ta đối với giết chết thiên tài siêu cấp cảm thấy hứng thú. A mộ vừa nói, mắt cũng là nhanh chóng lướt qua một nụ cười lạnh lùng. Chỉ giới hạn ở đối phó Sở Thanh Vân. Hừ, ngây thơ. Chờ ngươi có nhược điểm rơi vào tay chúng ta, đến lúc đó, còn có thể có ngươi nói chuyện phần. Ba người lại thương lượng một ít chi tiết cụ thể sau, Liễu Thương Hải rất cảnh giác, vội vã rời khỏi, mà Liễu Thương Ít cũng là mượn cớ, nói là ở khu Tây Thành còn có chút sự tình để cho hắn đi trước. Chờ Liễu Thương Hải triệt để biến mất trong tầm mắt sau đó, A mộ xuất ra một chai nhỏ nguyên linh dịch ném cho Liễu Thương Ích, khẽ cười nói. 30 giọt nguyên linh dịch trước đồng ý ngươi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Liễu Thương Ích vui rạo rực thu hồi nguyên linh dịch cũng là rất nhanh rời khỏi. Nhìn lén lút chạy đi Liễu Thương Ích, A mộ không nhịn được cười nhạt. Liễu Thái An a, Liễu Thái An, có hai cách như thế lừa đảo cháu trai, ngươi coi như là xui xẻo. Bọn họ sở dĩ tìm tới Liễu Thương Hải đương nhiên chẳng những là bởi vì hắn hộ quân thân phận, quan trọng hơn là bởi vì thúc thúc hắn là thiên phong quân đô thống, cứ như vậy, làm việc cũng là thuận lợi. Liễu Thương Ít thân ảnh triệt để biến mất, A mộ cặp kia sáng lấp lóa con mắt cũng là nhỏ hơi nheo lại. Hắn dựa vào cửa, nhẹ giọng tự nói, Sở Thanh Vân. Từ lúc tiến nhập quận thành cũng không đoạn nghe được cái tên này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cuối cùng có bản lãnh gì? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Ngươi tựu là Sở Thanh. Đại Hạ Long về trong chú địa. Cách này hai ngày thời gian, Sở Thanh Vân vẫn là đợi tại chính mình trong phòng. Hoặc là đi các đội trưởng luyện võ trường, đi thích ứng thao túng nửa bước võ linh cấp lực lượng. Dùng càng thêm tinh thuần nguyên lực, đi rèn luyện thân thể kinh mạch và khí hải. Thích ứng nửa bước võ linh tất cả sau, Sở Thanh Vân tìm người đi Diệp ra sao cái tin để cho Diệp Kỳ đi ra cùng hắn cùng đi Vạn Bảo Lâu tìm Tần Nhã. Mặc dù biết rất khó, nhưng hắn luôn luôn đi thử một cái. Xem có thể hay không nói với Tần gia vị luyện đan sư kia, giúp bọn hắn luyện chế một khỏa nhất dương đan. Chấp hành hết nhiệm vụ đặc thù sau, Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn trong, đã bảo lưu ba loại mang hỏa nhị cấp võ hồn, thậm chí hắn liền đem cấp 2 võ hồn, luôn luôn đề thăng tới tứ sai võ hồn lực đều chuẩn bị cho tốt. Vì cách này, hắn càng là trừ thập tinh đằng võ hồn ở ngoài, đừng võ hồn đều không có đề thăng. Bất quá, bởi vì ba loại đều không phải là thuần túy hỏa võ hồn. Sở dĩ, Sở Thanh Vân vẫn còn là do dự. Không tới thời khắc quan trọng, hắn vẫn không muốn chấp nhận đem chân quý võ hồn lực lãng phí ở không tốt võ hồn phía trên. Vạn Bảo Lâu xem như Liên Sơn quận đệ nhất thương hội, ở phía dưới mỗi một tòa thành trì đều có bản thân chi nhánh. Mà ở quận thành còn lại là bốn phương tám hướng, tứ đại thành nội đều riêng có một chỗ, khu đông thành càng là còn có một cái lớn nhất tổng bộ. Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ đi chính là lớn nhất Vạn Bảo Lâu tổng bộ. Bất quá tới đó thăm dò phía dưới mới biết được Tần Nhã cũng không ở nơi này mà là tại Tần Phủ. Cũng may Tần Phủ cũng ở đây khu đông thành cũng không tính quá xa, mặc dù là đi bộ cũng là rất nhanh thì đến. Đứng lại, làm cái gì? Đến Tần Phủ cửa, Sở Thanh Vân hai người liền bị cửa bảo hộ cản lại. Ta kêu Sở Thanh Vân, là các ngươi Tần Nhã tiểu tỷ bằng hữu, hiện tại có chuyện tìm nàng, xin thỉnh hai vị thông báo một tiếng. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Chuyến này, bọn họ là đi cầu người làm việc, tự nhiên là tất cả đều có thể dựa theo kẻ khác quy củ đến. Nhã tiểu tỷ bằng hữu. Một cái bảo hộ nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, bĩu môi, Nhã tiểu tỷ, sẽ có như ngươi vậy nghèo kiết hủ lậu bằng hữu. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một chút vẻ giận dữ. Cho tới nay, hắn tuyệt đại bộ phân tinh lực đều là phóng ở phương diện tu luyện, đối với ăn, mặc, ở, đi lại các loại việc vặt cũng là không thế nào để ở trong lòng, sở dĩ xuyên cũng vẫn luôn là rất tùy ý, còn vẫn duy trì hắn ở Thanh Sơn thành cái loại này phong cách. Không nghĩ tới, hôm nay cũng là vì cái này bị một cái nho nhỏ cấp 5 võ sư cho đùa cợt. Bất quá lúc này bên cạnh Diệp Kỳ cũng là túm túm ốm tay áo của hắn, một đôi mắt đẹp tội nghiệp liếc hắn một cái. Chuyện liên quan đến Diệp Thanh Phong sinh tử, nàng tự nhiên là rất khẩn trương, không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn cùng xung đột. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, chắp tay nói ra. Ta là không phải Tần Nhã tiểu tỷ bằng hữu, các ngươi đi qua vừa hỏi liền biết, bất quá nếu như dây dưa chuyện ta, các ngươi có thể đảm đương không nổi. Hừ, ngươi có thể có cái gì chuyện trọng yếu? Chờ, bản thân giúp ngươi đi hỏi một chút. Trong một người, cả lơ phất phơ nói ra, sau đó xoay người, sẽ đi vào. Bất quá đúng lúc này, một cái cầm yêu ngọc bội, tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi cũng là ngay cả chào hỏi cũng không đánh trực tiếp sải bước, đi vào Tần Phủ. Thấy người này, hai cái thủ vệ bảo hộ đều là lập tức biến được cúi đầu khom lưng, một bộ nô tài dạng còn kém ngoắt đuôi đi, Khúc công tử, ngài là tìm đến Nhã tiểu tỷ. Mau mời vào. Khúc công tử chỉ là gật đầu. Khóe mắt liếc Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ một cái đi vào. Hai vị, hắn dường như cũng không phải người Tần gia đi, vì sao có thể trực tiếp đi vào, chúng ta còn muốn tại bực này. Sở Thanh Vân có chút bất mãn hỏi. Lưu lại cái kia thủ vệ bảo hộ trên mặt càng thêm xem thường, chỉ ngươi cũng dám cùng Khúc công tử so. Khúc công tử thế nhưng chúng ta Vạn Bảo Lâu tứ trưởng lão cháu ruột, ngươi tính là thứ gì? Mà lúc này, Khúc công tử dường như cũng là chú ý tới cửa tiếng động, vì vậy nếu lại muốn đi vào trong đi thông báo tên hộ vệ kia, hai người cùng nhau nói thầm lên. Rất nhanh, đi vào thông báo người nọ sẽ trở lại, nói với Sở Thanh Vân. Nhã tiểu tỷ hiện tại không rảnh, nói để cho ngươi trước chờ một lát. Không rảnh. Chờ một lát. Sở Thanh Vân cau mày một cái, trong lòng cảm giác có cái gì không đúng. Bất quá, hai người bọn họ dù sao cũng là đi cầu người làm việc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn các loại, sẽ chờ đi. Ai biết, cái này nhất chờ, chính là cùng chọn cho tới trưa. Luôn luôn đợi đến buổi trưa, cũng không gặp Tần Nhã tìm người đến gọi bọn hắn hay, hơn nữa cái này cho tới trưa, Tần phủ cửa tiến tiến xuất xuất, lui tới người, mỗi một người đều là theo dõi hắn hay xem cái không xong, khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Hai vị đều lâu như vậy, Tần Nhã tiểu tỷ còn chưa tới bảo chúng ta, có phải hay không quên, xin thỉnh hai vị lại đi thông báo một cái, thế nào? Sở Thanh Vân cố nén giận khí, tốt nói bộ dạng nói. Không ngờ, hai người kia cũng là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi thông báo. Còn thông báo cái rắm. Không phân phó người đến gọi ngươi, ý kia ngươi vẫn chưa rõ sao. Chính là mặc kệ ngươi, cút nhanh lên, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi đức hạnh, Nhã tiểu tỷ cũng là ngươi có thể gặp. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, lạnh giọng hỏi. Hai người các ngươi căn bản cũng không có đi thông báo, đúng hay không? Hai người bị Sở Thanh Vân khí thế trấn áp, đều là cảm giác hô hấp bị kiềm hãm, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, rất nhanh hai người bọn họ lại tráng lên lòng can đảm. Nơi này là Tần Phủ, coi như là Liên Sơn quận thành bốn con em đại gia tộc cũng không dám đến Tần Phủ đến Dương Oai. Tiểu tử, ngươi là tự tìm cách chết, Dương Oai cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Đi chết đi. Một cái bảo hộ hét lớn một tiếng, một quyền đập về phía Sở Thanh Vân. Xem như Tần Phủ trông cửa bảo hộ, bọn họ cũng là mắt chó coi thường người khác quen, từ trước đến nay đều là lấy quần áo bên ngoài lấy người, hiện tại trong cơn tức giận động thủ, càng là liền thực lực đối phương cũng không có chú ý tới. Hừ, cấp 5 võ sư cút cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp ra chân, một cước hung hăng đá vào người nọ ngực. Đem hắn đạp được ở giữa không trung xoay tròn, một đường bay ngược vào phủ bên trong. Ngươi muốn làm gì? Thấy đồng bạn bị một cước đạp bay, còn lại người nọ càng là hù dọa được hai chân run, liên tục lui về phía sau. 3. Sở Thanh Vân đi lên chính là một bạt tay, đem hắn bên cạnh răng đều trực tiếp đánh nát, sau đó càng là một bà xốc hắn lên cổ áo, nói cho ta các ngươi đã có không có đi thông báo. Bị Sở Thanh Vân xách ở trên tay, người nọ chỉ cảm thấy được toàn thân cao thấp, tất cả lực lượng đều bị khóa lại. Căn bản là giãy giụa không động. Hắn mặt hoảng sợ hô. Khúc công tử nhanh cứu ta, mau tới cứu ta. Đến lúc này, trước cái kia cầm y ngọc bội nam tử trẻ tuổi, mặt cười nhạt từ bên trong đi tới. Hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Sở Thanh Vân một phen, sau đó lắc đầu. Giữa hai lông mày tràn ngập xem thường, ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Ai, hoàn toàn chính là một chân đất vào thành ai, Nhã tiểu tỷ làm sao sẽ coi trọng loại người như ngươi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Dương Thiên nhận. Thấy người này qua đây, bị Sở Thanh Vân xách trong tay tên kia trong nháy mắt như là tìm được chủ kiến một dạng, lại đắc ý tiểu tử đuổi mau buông bằng không, Khúc công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồn ào cẩu vật. Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, từng thanh hắn ném tới Tần Phủ trên cửa chính, lại từ từ chảy xuống lại cả khuôn mặt đều đập bình. Ban nãy sự tình có liên quan với ngươi. Sở Thanh Vân để mắt tới Khúc công tử, lạnh giọng hỏi. Bất kể là ai, bị người mở một đạo, đứng ở cửa chính ngu ngốc một dạng cùng cho tới chưa, tâm tình tuyệt đối sẽ không rất tốt. Hừ, là ta, lại có thể thế nào? Sở Thanh Vân, nghe nói ngươi cũng là Đại Hạ Long Vệ Kim Huân đội trưởng, vẫn còn ở bốn tộc hội võ trong đánh bại tứ đại gia tộc thiên tài, vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới cũng là một nhuyễn đàn. Ngốc cùng cho tới chưa? Hừ, đổi lại là ta, 10 phút ta liền hướng trong sông. Khúc công tử nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập xem thường. Theo hắn, Sở Thanh Vân chính là cái loại này xuất thân một dạng lại có chút thực lực thiên phú, là thấy người sang bắt quàng làm họ truy cầu Tần Nhã, liền một chút tôn nghiêm cũng không muốn người. Nghe thế lại nói, Sở Thanh Vân trong lòng nhất thời nổi giận đùng đùng. Đổi thành lúc thường đối với loại khiêu khích này kẻ khác, hắn đã sớm một cước đạp tới. Thế nhưng nhìn một chút đi theo sau này mặt Diệp Kỳ, hắn lại cưỡng chế trong lòng cơn tức. Khúc công tử đúng không, có thể hay không xin ngươi mang chúng ta đi gặp Tần Nhã tiểu tỷ, ta là thật có chuyện trọng yếu tìm nàng. Dẫn ngươi đi tìm Tần Nhã. Khúc công tử phảng phất là nghe được chuyện cười lớn một dạng, ha ha ha, Sở Thanh Vân, nói ngươi là cái nhuyễn đàn, ngươi thật đúng là nhuyễn đàn. Ngươi đứng ở đó đừng động, để cho thiếu gia ta thật tốt phiến mấy cái bạt tai, ta suy nghĩ thêm có phải hay không dẫn ngươi đi. Khúc công tử vừa nói, vậy mà thật cười ha ha lấy đánh về phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên vỗ hướng hắn mặt. Theo hắn, Sở Thanh Vân như vậy vừa mềm lại sợ phiền phức ra hỏa, coi như là cửu cấp võ sư, coi như là đại hạ long vệ đội trưởng, đánh cũng không sẽ như thế nào. Ngươi tự tìm cách chết. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như nhịn nữa xuống, vậy rõ là con rùa. Cái này khúc công tử vừa mới đồng thủ, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được, hắn bất quá là cửu cấp võ sư mà thôi. Sở Thanh Vân trực tiếp đưa tay bắt lại khúc công tử cổ tay, sau đó dùng sức một bẻ cứng rắn đem hắn cổ tay bẻ gãy đi qua, mu bàn tay đều dán lên cánh tay. Ngay sau đó lại là không lưu tình chút nào một cước, hung hăng đá vào bụng hắn phía trên. Một cước đem hắn đá cho nội thương, ngũ tạng lục phủ, không một không đau. Cuối cùng, Sở Thanh Vân càng là một cái tát quất vào khúc công tử trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay lên ở giữa không trung liên tiếp xung quanh, sau đó ầm một tiếng rơi xuống đất, một trưởng khuôn mặt tuấn tú bị rút ra thành đầu heo, miệng đầy nha đều là rớt hết sạch. Ở nửa bước võ linh cấp Sở Thanh Vân phía trước cửu cấp võ sư, hiện tại liền cặn bã cũng không tính. Diệp Kỳ, chúng ta đi, nếu bọn họ không được cho thông báo, vậy ta liền dẫn ngươi đi vào tìm Tần Nhã. Sở Thanh Vân mặt lạnh, mang theo Diệp Kỳ đi Tần phủ bên trong đi tới. Chỉ là bởi vì không muốn trêu chọc đúng sai, liền bị xem như nhuyễn đàn, điều này làm cho Sở Thanh Vân thấy đặc biệt khó chịu. Nếu các ngươi thấy cho ta nhuyễn đàn, vậy ta để các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là cường ngạnh. Mạnh mẽ xông tới Tần phủ, cho dù là đại hạ long vệ đội trưởng, thậm chí hộ quân đại nhân đều chưa chắc dám làm. Dù sao, đây chính là Liên Sơn trong quận thành, gần với tứ đại gia tộc thế lực lớn, hơn nữa trong còn có chân chính luyện đan sư tỏa chấn. Bất quá, Sở Thanh Vân hắn hiện tại cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thứ nhất, hắn vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù, đại hạ long về lục quân quân chủ những người lớn đều đối với hắn vài phần kính trọng, loại thời điểm này gặp phải chút chuyện đến cũng coi như không được gì đó. Thứ hai, Tần Nhã thật là bạn hắn, hơn nữa hai người còn có một ít giao dịch chưa xong, phỏng chừng nhìn thấy nàng sau cũng sẽ không nữa có chuyện gì. Sở dĩ như là đã động thủ, Sở Thanh Vân thẳng thắn cũng không sao lo lắng, đơn giản trực tiếp xông vào trong tính. Chỗ xa xa một cái nhà lầu các phía trên, hai cái nam tử trẻ tuổi đều là nhìn nơi cửa chính phát sinh tất cả. Khúc Minh tên ngu xuẩn kia a, liền nhân ra thực lực đều không thấy rõ, liền dám động thủ, cái kia Sở Thanh Vân, vậy mà đã tấn thăng đến nửa bước võ linh. Hắc hắc, đồng thiếu, ngươi không phải luôn luôn đem Nhã tiểu tỷ coi là vật trong bàn tay sao? Cũng không muốn đi gặp gỡ Sở Thanh Vân. Bên cạnh hắn người nam tử trẻ tuổi kia cười hắc hắc nói. Hừ, Dương Thiên Nhận, ngươi nghĩ thăm dò thực lực của hắn, vậy bản thân đi, đừng nghĩ lấy ta làm thương xử. Bất quá ta cảnh cáo ngươi một câu, Sở Thanh Vân cửu cấp võ sư thời điểm gần đây ư võ sư cảnh vô địch, nghe nói còn lính ngộ kiếm khí. Ngươi có thể chớ khinh thường. Đồng thiếu trên mặt có chút nghiêm túc nói ra. Võ sư cảnh vô địch. Lại không địch, hiện tại cũng bất quá là mới vừa đột phá đến nửa bước võ linh tay mơ. Dương Thiên Nhận khẽ cười một tiếng, theo lầu các phía trên xoay người nhảy xuống, điểm mũi chân một cái, liền vội tốc độ nhằm phía Sở Thanh Vân hai người. Ngăn ở hai người trước, Dương Thiên Nhận cũng là từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Sở Thanh Vân, ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Lại là này câu. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, coi như là đánh thắng bốn tộc hội võ, rất nhiều người biết tên hắn cũng sẽ không giống như vậy, gặp mặt sẽ tới phía trên một câu như vậy đi. Trong này, nhất định là có vấn đề. Đúng vậy. Sở Thanh Vân tùy ý hồi đáp, đi qua trước hai chuyện, hắn đối cái này Tần phủ ấn tượng đầu tiên đã là kém đến nổi cực điểm. Ha, có chút tính cách, bất quá ta lập tức đánh liền cho ngươi không còn cách nào khác. Hàn Xương Thương. Dương Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, trên thân nửa bước võ linh khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra, liền võ hồn đều dùng đi ra. Một thương đâm về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân đưa tay đem Diệp Kỳ lui về phía sau khẽ đẩy hai bước, cũng là cười nhạt, đánh cho ta không còn cách nào khác. Ta hiện tại để ngươi minh bạch, ngươi là có bao nhiêu buồn cười. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân vừa không rút kiếm, cũng không sử dụng võ hồn, chỉ là thi triển ra bí pháp, trong lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, một chưởng cứng rắn đánh về phía Dương Thiên Nhận. Ầm. Tam giai võ hồn Hàn Xương Thương ở Sở Thanh Vân cái này hung hãn một trường phía dưới cũng chỉ là chống đỡ chốc lát, liền bị triệt để oanh bạo. Sau đó, một trường kia càng là uy thế không giảm, mang theo để tam trọng huyền thiên thần văn lực lượng kinh khủng chấn vỡ Dương Thiên Nhận trước người hộ thể nguyên lực, một trường hung hăng vỗ vào bầu ngực hắn. Kép! Thanh thúy xương ngực chấn sách thanh âm. Nửa bước võ linh cường giả Dương Thiên Nhận thi triển ra võ hồn, bị Sở Thanh Vân một chưởng đánh bại, một chiêu đả thương. Phốc! Dương Thiên Nhận sau khi rơi xuống đất, mạnh mẽ phun một búng máu, trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Gia hỏa này, rõ ràng là mới vừa đột phá nửa bước võ linh không vài ngày mới đúng. Tại sao có thể có nhiều như vậy, cường đại như vậy tinh thuần nguyên lực? Chẳng những là dùng để thôi động lên huyền thiên thần văn, còn ngưng tụ ra nhiều nguyên lực, một kích nổ nát hắn tam giai võ hồn Hàn Xương Thương. Dương Thiên Nhận vốn là muốn khi dễ Sở Thanh Vân mới vừa đột phá đến nửa bước võ linh không lâu sau, ngưng luyện ra nguyên dịch không nhiều. Bất quá, hắn nào biết đâu rằng. Sở Thanh Vân tuy là đột phá thời gian rất ngắn, thế nhưng trong khí hải cũng là đã sớm ngưng luyện ra qua ngàn giọt nguyên dịch. Luận nguyên lực, mạnh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Thấy như vậy một màn, trước lầu các phía trên đồng thiếu lông mày khẽ chọn, cũng là xoay người nhảy xuống, lắc mình xông qua đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Động tác chậm. Lại bại một người. Bất quá vừa đi chưa được mấy bước, phía trước lại một cái người đi ra ngăn lại lối đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân khí sắc lại biến được u ám một ít. Tần gia cái này thật đúng là không phải một. Vừa tới cái này cũng là cùng trước hai cái một dạng, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Sở Thanh Vân một phen, sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi tự là Sở Thanh Vân. Tại hạ Đồng Minh Phàm, Vạn Bảo Lâu nhị trưởng lão tôn, muốn hướng Sở huyên xin chỉ dạy một, hai. Mong rằng Sở huyên vui lòng chỉ giáo. Kinh Đào trưởng. Cái này Đồng thiếu nói xong cũng không để ý Sở Thanh Vân có đồng ý hay không, trực tiếp một chưởng cách không đánh về phía Sở Thanh Vân. Một chưởng này phía dưới cuồng phong nổi lên bốn phía, đất đá bay mù trời. Trên mặt đất chung quanh tảng lớn lá rụng cỏ khô toái thạch bụi bặm tất cả đều bị cuốn lại che khuất bầu trời vậy bay về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là khẽ nhíu mày. Một chưởng này nhìn như thanh thế lớn, khí thế thuần chất, kỳ thực lực lượng phân tán, căn vốn là không có lực sát thương gì, phỏng chừng liền bát cấp, cửu cấp võ sư đều tổn thương không được. Tác dụng duy nhất, nhìn trước mắt đến, chỉ có thể dùng làm tại. Quét xác. Nhưng mà, thấy Đồng Minh Phàm dùng ra một chiêu này, đã nằm trên mặt đất Dương Thiên Nhận, trên mặt cũng là lộ ra một âm ngoan cười nhạt. Tiểu tử kia, phải ngã xui xẻo. Kinh Đào trưởng dâng lên đất đá bay mù trời đạt đến đỉnh phong thời điểm, Đồng Minh Phàm bỗng nhiên mắt sáng lên, cánh tay vung lên theo đầu ngón tay hắn, hai đạo tầm thường lông nhọn, xuyên thấu giữa không trung nâng lên đất đá bay mù trời, lá rụng cỏ khô đặc biệt tinh chuẩn, đâm thẳng Sở Thanh Vân hai mắt đi. Để tam trọng huyền thiên thần văn thủ hộ xuống, trên thân thể phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng trong ánh mắt, lúc nào cũng không có thần văn đi, chỗ ấy là tất cả người yếu điểm. Cát bụi trong. Sở Thanh Vân bỗng nhiên giật mình, trong lòng có một loại đặc biệt dự cảm không tốt, trên thân lông tơ đều là trong nháy mắt đứng lên. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Sở Thanh Vân trợn to hai mắt, tinh lực độ cao tập hợp, tỉ mỉ lưu ý bốn phía đầy đủ mọi thứ tiếng động. Thế nhưng, hai đạo lông nhọn thật sự là quá nhỏ. Quá tầm thường, hơn nữa chúng nó lại là giấu ở nhiều như vậy cát bụi trong, Sở Thanh Vân căn bản là một điểm cũng không nhìn thấy. Mà chờ hắn thấy thời điểm, đã trễ. Hai đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra lông nhọn, so lông châu còn cặn kẽ, so tinh thiết còn lợi. Cách hắn hai mắt cũng chỉ có ít 10 phân khoảng cách. Tránh né hiển nhiên là không kịp. Phòng ngự coi như là thân thể bản năng ngoại phóng ra nguyên lực cũng là đến thua. Khoảng cách chỉ có 10 phân coi như là nguyên lực cũng không có nhanh như vậy. Rất hiển nhiên bị hai đạo lông tơ đâm vào trong ánh mắt chỉ biết có một kết quả, đó chính là trở thành người mù. Trở thành người mù. Không được. Ta không muốn trở thành người mù. Dừng lại cho ta. Sở Thanh Vân trợn to hai mắt, sở hữu tinh thần đều là không gì sánh được tập hợp, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, không muốn trở thành người mù. Để cho hai đạo lông nhọn, dừng lại. Trong nháy mắt đó, dường như chung quanh tất cả thanh âm đều biến mất, đầy đủ mọi thứ cũng không thấy, Sở Thanh Vân mở to con mắt, trong tầm mắt chỉ còn dư lại hai đạo đâm về phía mình con mắt lông nhọn. Sở Thanh Vân cảm giác mình thấy rõ hai đạo lông nhọn, đó là hai cái ám khí châm nhỏ, như là động tác chậm một dạng, xoay tròn đâm về phía ánh mắt hắn. Hắn thậm chí cảm giác bản thân cả kia châm nhỏ xoay tròn, mang theo vòng xoáy không khí đều có thể nhìn được trong. Trốn, né tránh. Sở Thanh Vân cắn răng thân thể đi bên cạnh tận lực nhoáng lên. Cọ. Đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt khôi phục. Một đạo lông nhọn bắn hụt. Mà đổi thành một đạo còn lại là dán Sở Thanh Vân mặt vạch qua, tua nhỏ ra rẻ, lưu lại một đạo đặc biệt nhỏ bé vết thương. Một chút vết máu chậm rãi chảy ra. Né tránh lần này tập kích sau, Sở Thanh Vân cảm giác mình đầu muốn nổ tung một dạng, trước mắt từng đợt tóc đen, trong lỗ tai càng là có người ở liên tiếp khua chiêng gõ trống một dạng, rầm rầm vang lên. Sắc mặt hắn thống khổ, nhắm chặt hai mắt, che cái trán ngồi xổm dưới đất, từng ngụm thở dốc. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Diệp Kỳ trong nháy mắt hoảng loạn, chặt chạy hai bước xông lên phía trước, ngồi chồm hổm xuống sốt ruột nhìn Sở Thanh Vân. Hắc hắc, đồng thiếu, đây chính là Đại Hạ Long vệ Kim Huân đội trưởng, ngươi vậy mà làm cho ám chiêu, phế hắn hai mắt, việc này có lẽ không dễ dàng như vậy kết a. Trước bị Sở Thanh Vân đả thương Dương Thiên Nhận, lúc này thẳng thắn che ngực nằm trên mặt đất, có chút trêu chọc nói với Đồng Minh Phàm. Sau khi nói xong, hắn còn đắc ý liếc Sở Thanh Vân một cái. Hỗn đàn, lại dám đánh làm tổn thương ta, ngươi lại đắc ý, không phải là thua thiệt trong tay Đồng Minh Phàm, lão tử bất quá là thủ thương. Lộng điểm linh dược dưỡng dưỡng là tốt rồi, mà ngươi sẽ chờ làm cả đời người mù đi. Hừ, có cái gì tốt sợ, ra ra ta thế nhưng vạn bảo lâu nhị trưởng lão thiên linh cảnh cường giả. Và lại, nơi này cũng không phải ở bên ngoài, là ở Tần Phủ, coi như là Đại Hạ Long vệ đội trưởng, cũng không có thể tự tiện xông vào Tần Phủ, ta coi như là phế ánh mắt hắn, Đại Hạ Long vệ cũng không có thể nói cái gì. Đồng Minh Phàm vừa cười vừa nói, cũng là có chút đắc ý nhìn Sở Thanh Vân. Hắn thực lực bản thân không lớn, là dựa vào lấy hai khỏa ngưng nguyên đan, mạnh mẽ đột phá đến nửa bước võ linh, bất quá chiêu thức ấy tập kích công phu cũng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Mỗi lần cùng người tỷ thí chiến đấu trước, hắn đều muốn đường hoàng, giả trang ra một bộ muốn xin chỉ dạy hình dạng, sau đó sẽ xuất kỳ bất ý, dùng ám khí đả thương người. Thua bởi trên tay hắn, bị hắn lộng mù nửa bước võ linh đều đã có mấy cái. Mà gia đình hắn cũng là hơi có mấy phần thế lực, bị hắn lộng mù những người đó. cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng đánh nát nha đi trong miệng nuốt. Bất quá lần này, không thể không nói, hắn là muốn sai. Ngay vài ngày trước, Đại Hạ Long về năm quân quân chủ những người lớn, vừa mới biểu thị phải chiếu cố Sở Thanh Vân. Nếu như trong nháy, hắn thật mù ở chỗ này chuyện kia, khả năng liền làm lớn chuyện, dù sao chuyện liên quan đến mấy vị quân chủ mặt. Đồng Minh Phàm, ngươi, đáng chết. Ngay Đồng Minh Phàm dương dương đắc ý thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là từ dưới đất, chậm rãi đứng lên, mà ánh mắt hắn vẫn là thật tốt, chính tức giận nhìn chằm chằm Đồng Minh Phàm. Ban nãy thật sự chỉ thiếu một chút. Nếu như không phải thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân mình cũng không hiểu rõ, vì sao hai đạo lông nhọn như là trở nên chậm một dạng, hắn sẽ thật trở thành người mù. Cái này, điều đó không có khả năng. Ánh mắt ngươi. Đồng Minh Phàm sợ được trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Hắn đáng tự hào nhất một chiêu, vậy mà thất thủ. Ánh mắt ta còn rất tốt, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Ngươi đi chết đi. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, vọt mạnh về phía trước, Huyền Thiên Thần Văn trong nháy mắt dùng ra, một quyền hung hăng nện ở Đồng Minh Phàm ngực. Cuồng mãnh lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Đồng Minh Phàm trong nháy mắt trọng thương, một búng máu cuồng phúng đi ra. Ngươi dám đánh ta? Ra ra ta thế nhưng thiên linh cảnh cường giả, vạn bảo lâu nhị trưởng lão. Đồng Minh Phàm than té xuống đất, che ngực thống khổ nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Vị hôn phu. Thiên linh cảnh cường giả. Vạn bảo lâu nhị trưởng lão. Đánh tựu là ngươi. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại nhằm phía trước, một cước hung hăng đá vào Đồng Minh Phàm trên thân. Một cước này xuống, xương sườn đều là bẻ gãy tận mấy cái. Đồng Minh Phàm càng là trên mặt đất cuồn cuộn hơn 10 cước, đau cả người giật giật. Đối với Đồng Minh Phàm, Sở Thanh Vân quả thực đều không còn gì để nói. Hắn thật sự là không hiểu thứ người như vậy đến tột cùng là lấy ở đâu cảm giác ưu việt này, luôn cảm giác mình tài trí hơn người. Sở Thanh Vân hắn liền Diệp gia đại trưởng lão tôn tử đều kém chút cho đánh chết. Đồng Minh Phàm hắn dựa vào cái gì thấy Sở Thanh Vân không dám đánh hắn. Thấy Sở Thanh Vân lại một lần nữa cười lạnh từng bước một hướng đi bản thân, Đồng Minh Phàm rốt cuộc hoảng, ngươi muốn một làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng qua đến. Làm cái gì? Sở Thanh Vân cười lạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau trên mặt vết thương. Nhìn trên ngón tay vết máu, hắn ánh mắt biến được càng lạnh lẽo. Sở Thanh Vân đứng ở Đồng Minh Phàm bên cạnh, từ trên cao nhìn hắn, lạnh giọng nói ra. Ngươi rất ra thích đem kẻ khác biến thành người mù. Hôm nay ta cũng để cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Gì đó? Không được, ngươi không thể. Ra ra ta. A. Đồng Minh Phàm hoảng sợ nói năng lộn xộn, sau đó liền thấy một chân không lưu tình chút nào đối với hắn đầu đạp. Mà Sở Thanh Vân dày chính là hắn đời này thấy người cuối cùng đồ đạp. Ba. Sở Thanh Vân sạch sẽ gọn gàng trực tiếp đem hắn hai mắt đạp bảo. Sở Thanh Vân, nếu không chúng ta đi thôi, không đi đi. Diệp Kỳ chạy đến bên cạnh hắn, rất bất an nói ra. Vốn là đi cầu người hỗ trợ, không nghĩ tới cũng là biến thành như vậy, còn liên lụy Sở Thanh Vân đắc tội đả thương nhiều người như vậy, điều này làm cho Diệp Kỳ cảm thấy rất áy náy. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu. Việc này có lẽ với ngươi không quan hệ, ta ngược lại thật ra thấy bọn họ mỗi một người đều là hướng về phía ta tới. Chúng ta tiếp tục đi vào trong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người tiếp tục đi phía trước. Bất quá, rất nhanh, lại là có mấy cái nửa bước võ linh nam tử trẻ tuổi từng cái như là nhận được tin tức một dạng, liên tiếp xuất hiện từng cái đều là quan sát tỉ mỉ Sở Thanh Vân, sau đó đối với hắn khiêu khích xuất thủ. Hơn nữa, Mỗi người tại xuất thủ trước đều có thể nói lên một câu, ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Làm tốt như là bình thường nghe được tên hắn, đối với hắn hận thấu xương một dạng. Cũng có trước đồng minh phàm sự kiện kia, phía sau giao thủ, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không lời thừa, hành động cũng là nặng vô cùng. Phàm là chủ động khiêu khích hắn từng cái, đều là ba lạng chiêu bên trong, liền cho đánh trọng thương, đánh được than té xuống đất thổ huyết không ngừng, bò đều không bò dậy nổi. Thậm chí còn có một cái không biết tự lượng sức mình cửu cấp võ sư, miệng lại tiện, bị Sở Thanh Vân một cước trực tiếp đá ra Tần phủ, đến hiện tại vẫn chưa về. Phía sau Dương Thiên Nhận, lúc này đã miễn cưỡng có thể đứng lên đến. Nhìn mấy cái thổ huyết không ngừng, động đậy một ít đều mất công ra hỏa, hắn bỗng nhiên thấy bản thân vẫn là rất may mắn, Sở Thanh Vân xuống tay với hắn vẫn tính là tương đối nhẹ, ít nhất hắn còn có thể đứng lên. Liên tiếp trọng thương nhiều cái nửa bước võ linh sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc thấy hắn muốn gặp người. Tần Nhã từ bên trong, thần sắc có chút bối rối cùng lo nghĩ chạy qua đến. Thấy Sở Thanh Vân không có việc gì, trong lòng nàng lặng yên thở phào. Bất quá khi nàng nhìn thấy chung quanh từng cái trọng thương than té xuống đất ra hỏa sau, nhất thời sợ được trợn to hai mắt, một đôi tay nhỏ bé che miệng. Sở Thanh Vân, bọn họ đều là bị ngươi đả thương. Kinh ngạc chốc lát, Tần Nhã không nhịn được hỏi. Sở Thanh Vân vẫn là mặt lạnh, nói ra. Ta nghĩ, ngươi cần cho ta một lời giải thích, vì sao ta mới vừa vào đến, liền một đường bị người khiêu khích nhằm vào. Nghe nói như thế, Tần Nhã vèo một cái cười. Ha ha ha, Sở công tử, ngươi hoàn sinh khí đây, ai cho ngươi trước khi tới trước không cho ta biết một tiếng. Sau khi kinh ngạc, Tần Nhã lại nhanh chóng khôi phục bản tính, đưa ra một cây ngón tay ngọc, ở Sở Thanh Vân ngực họa họa nói ra. Ta. Được, đừng nói nhảm, mau cùng ta đi, đợi lát nữa những thứ kia đáng ghét ra hỏa lại muốn tới. Tần Nhã cắt đứt Sở Thanh Vân nói, cầm lấy cổ tay hắn liền hướng Tần phủ bên trong đi. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ quay đầu, tỏ ý Diệp Kỳ sánh kịp. Ba người cùng nhau bước nhanh đi qua tiền viện đến nội viện một chỗ trong phòng khách. Có thị nữ là ba người dâng trà sau, liền bị Tần Nhã phất tay đuổi ra ngoài. Sở công tử, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi làm sao hôm nay ngược lại là tới tìm ta? Chẳng lẽ là muốn nhân ra sao? Tần Nhã vừa cười vừa nói, còn liếc bên cạnh Diệp Kỳ một cái. Nói lên cách này, Sở Thanh Vân lại là có chút xấu hổ. Đồng ý giúp nàng bận bịu còn không có giúp bản thân nhưng lại là muốn tìm nàng làm việc. Bất quá xấu hổ thuộc về xấu hổ, Diệp Kỳ bận bịu lúc nào cũng phải giúp, coi như nữa thiếu nàng một lần tốt. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Vân lại có một loại hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm cảm giác. Khụ, Tần Nhã tiểu tỷ, sự tình là như thế này. Sở Thanh Vân đem Diệp Kỳ sự tình cơ bản cùng Tần Nhã nói một lần, đồng thời nói rõ, hai người bọn họ là vì cầu đan tới, cũng không có tới cửa tìm việc ý tứ. Nhất Dương Đan. Nghe xong Sở Thanh Vân nói, Tần Nhã nhẹ nhàng cau mày một cái, lập tức lắc đầu, nói ra. Sở công tử, các ngươi chỉ sợ là phải thất vọng, chuyện này ta cũng giúp không được các ngươi. Lúc này, Diệp Kỳ bỗng nhiên đứng lên, có chút nóng nảy nói ra. Tần Nhã tiểu tỷ, van cầu ngươi giúp chúng ta dẫn kiến một cái Tần gia vị luyện đan sư kia đại nhân mạnh khỏe không được, chỉ cần hắn có thể ra tay giúp ta luyện chế Nhất Dương đan ta cái gì đều được bỏ ra. Sở Thanh Vân cũng là đứng lên, trầm giọng nói ra. Tần Nhã tiểu tỷ, còn xin ngươi giúp một chút. Chỉ cần vị luyện đan sư kia đại nhân chịu ra tay, điều kiện hết thảy có thể khai, nguyên linh dịch, linh dược hoặc người thiên tài địa bảo đều có thể, hoặc người lấy đan đổi đan cũng được, ta chỗ này còn có hai khỏa ngưng nguyên đan. Mới vừa lấy được nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, Sở Thanh Vân hiện tại cũng là khí thuần chất. Chỉ cần có đầy đủ quân tông, bọn họ nghĩ muốn cái gì, hẳn là đều có thể ở Đại Hạ Long về chỗ hối đoái mua được. Nghe nói như thế, Tần Nhã lông mày khẽ trọn uốn éo thân hình như rắn nước đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh thổ khí như lan, vừa cười vừa nói. Sở công tử, xem ra ngươi gần nhất hỗn được không tệ lắm, liền ngưng nguyên đan đều đưa đến hai khỏa. Bất quá, ngươi giúp cái tiểu cô nương kia thời điểm, liền bỏ công như vậy, lại quên phải giúp ta sự tình, liền không sợ nhân ra ghen sao? Tần Nhã tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh, làm ra một bộ ghen hình dạng, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Tần Nhã tiểu tỷ, mạng người quan trọng, ngươi trước hết đừng nói giỡn đi, trước sự kiện kia ta nhất định là nhớ, chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định giúp ngươi. Thật khẳng định giúp ta sao? Vậy ta thật nói sao? Tần Nhã trong mắt thoáng qua một chút rào hoạt. Sở Thanh Vân kiên định gật đầu, đã sớm đã đáp ứng kẻ khác sự tình, hắn tự nhiên là muốn nói được thì làm được. Tần Nhã nhất thời cười được càng vui vẻ hơn, hảo hoa, ta muốn ngươi hỗ trợ là được. Khi vị hôn phu ta, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 285, Tần gia luyện đan sư, vị hôn phu. Nhất thời, Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây cũng quá kéo đi. Thấy hai người bọn họ kinh ngạc hình dạng, Tần Nhã lại là che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, cười được cười run rẩy hết cả người, trước ngực càng là từng đợt sóng lớn mãnh liệt. Ha ha ha, xem các ngươi hai kinh ngạc như vậy. Sở công tử, ta nói chỉ là để cho ngươi khi ta trên danh nghĩa vì hôn phu thôi, ngươi có thể đừng nghĩ nhiều. Bất quá ngươi nếu như biểu hiện tốt nói không định nhân ra có thể cho ngươi chuyển chính thức nha. Tần Nhã mị nhãn mỉm cười, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối với nàng một câu tiếp theo nói trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Hắn nghĩ một hồi, hỏi. Là cùng trước những người đó có liên quan. Thông minh, không hổ là ta nhìn chúng tiểu nam nhân. Trước ta đi Viêm Thành đây, chính là bị bọn họ phiền được chịu không được mới đi. Ta nghĩ để cho ngươi hỗ trợ đây, chính là hiện tại khi ta tấm một, giúp ta chặn những thứ kia đáng ghét ra hỏa, còn có sau này thì sao? Liền cho ta khi người giúp đỡ. Tần Nhã vừa nói, khí sắc cũng là biến được nghiêm túc một ít. Nàng cũng biết, để cho Sở Thanh Vân khi nàng trên danh nghĩa vì hôn phu chuyện này, lại nói tiếp tính là một chuyện, thế nhưng thật đồng ý nói, có lẽ sau này sẽ phiền toái liên tiếp, không phải một cách đơn giản sự tình. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cười khổ nói. Tần Nhã tiểu tỷ, làm bia đỡ đạn tạm thời thoạt nhìn xem như là không thành vấn đề, bất quá khi người giúp đỡ. Đây cũng quá kéo đi, những người đó phía sau có thể đều là các ngươi Vạn Bảo lâu trưởng lão, thiên linh cảnh cường giả. Hiện tại có lẽ là không được, bất quá lấy ngươi tốc độ phát triển, lại trải qua thêm 1-2 năm sau, ai nói chuẩn đây? Và lại theo ta được biết, ngươi bây giờ đang ở Đại Hạ Long về cũng là qua được phong sinh thủy khởi đi, liền 6 đại quân chủ đều biết, cũng không cần sợ bọn họ những thứ kia hậu trường. Sở công tử, ta cũng biết chuyện này thật là có chút phiền phức, ngươi nếu là không giúp nói, ta đã không còn gì để nói, ngược lại nhân gia cũng chính là một cái cô gái yếu đuối, cứ đợi ở chỗ này chờ bị người khi dễ là tốt rồi. Tần Nhã vừa nói trước còn lúm đồng tiền như hoa một mặt mặt cười, đã biến được lã chã, trực khóc, dường như rất ủy khuất sẽ khóc một dạng. Đối với Sở Thanh Vân thực lực tiềm lực, Tần Nhã vẫn là vô cùng thấy được. Nàng còn rõ ràng nhớ trước đây lần đầu tiên gặp Sở Thanh Vân thời điểm, hắn còn không qua là một cái tam cấp võ sư, là mấy trăm ngàn thượng phẩm nguyên thạch cùng nàng có kè mặt cả. Mà hiện tại, bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Sở Thanh Vân cũng đã thành nửa bước võ linh Đại Hạ Long về kim huân đội trưởng, liền ngưng nguyên đan. Đều có thể cho tới hai khỏa. Lấy loại tốc độ này trưởng thành tiếp. Lại trải qua thêm 1-2 năm coi như là trở thành Đại Hạ Long vệ đô thống, thậm chí trở thành thiên linh cảnh cường giả cũng không phải là không thể. Thấy Tần Nhã bộ dáng này, Sở Thanh Vân lần thứ hai cảm giác không nói gì. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Khổ Tần Nhã tiểu thư ngươi yên tâm, nếu đồng ý ngươi sự tình ta nhất định sẽ giúp ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Tuy là sự tình khá là phiền toái, thế nhưng Tần Nhã trước, dù sao cũng là giúp qua hắn rất nhiều lần, hơn nữa hai người cũng là đã sớm nói hay, lật lọng, nói không giữ lời loại chuyện đó, Sở Thanh Vân còn làm không được. Quá tốt. Hì hì, Sở công tử, nhân gia cũng biết ngươi tốt nhất. Tần Nhã cười, lại cho Sở Thanh Vân ném cái mì nhãn. Hừ, chỉ sợ ta không đồng ý trước, ngươi cũng đã đem chuyện này tuyên dương ra ngoài đi. Sở Thanh Vân bĩu môi, bỗng nhiên có gan, bản thân theo Viêm Thành bắt đầu, liền bị Tần Nhã tính toán cảm giác. Lúc này, hắn là như vậy rốt cuộc minh bạch, vì sao theo gặp Khúc công tử bắt đầu, mãi cho đến Dương Thiên nhận. Rồi đến đồng minh phàm, còn có phía sau nhiều cái nửa bước võ linh nam nhân trẻ tuổi, tất cả đều là ở nhằm vào hắn. Bọn họ, hiển nhiên là đều biết Sở Thanh Vân là Tần Nhã, vì hôn phu, là bọn hắn truy cầu Tần Nhã trên đường lớn nhất chướng ngại vật, cho nên mới phải làm như vậy. Hừ hừ. Nhân gia biết lỗi rồi, bằng không, ta trước cho ngươi điểm ít lời nếm thử. Tần Nhã vừa nói, lắc mông một cái. Nhẹ nhàng chạm Sở Thanh Vân một tí. Cái này lớn mật động tác, không khỏi làm Sở Thanh Vân khí sắc có chút đỏ lên, mà đứng ở bọn hắn đối diện Diệp Kỳ, cũng là có chút điểm nhìn không được, hơi quay mặt chỗ khác, trong ánh mắt có chút phức tạp. Khụ, Tần Nhã tiểu tỷ ít lời coi như bất quá. Nhất Dương Đan sự tình có thể hay không xin ngươi nhiều hơn phí tâm. Sở Thanh Vân nhìn một chút Diệp Kỳ, nói ra. Lòng tham ăn trong bát, còn muốn nhìn trong nồi. Tần Nhã quyệt quyệt miệng trên dưới quan sát Diệp Kỳ một lần, lập tức thở dài, nói ra. Các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp gia gia ta thuận tiện nói với ngươi một cách Tần gia tình huống bây giờ đi. Trên đường Tần Nhã cơ bản đem Tần gia tình huống cho Sở Thanh Vân nói một lần. Vạn Bảo Lâu là liên sơn trong quận thành gần với tứ đại gia tộc thế lực. Thế nhưng nó cấu thành cũng là cùng tứ đại gia tộc có bản chất khác biệt. Bốn tộc đều là truyền thừa mấy trăm năm, lấy Diệp Kim Chu Tiêu bốn họ người là tuyệt đối hạch tâm đại gia tộc. Mà Tần Nhã chỗ Tần gia, tuy là trên danh nghĩa là Vạn Bảo Lâu hạch tâm gia tộc. Thế nhưng Tần gia, dù sao chỉ là vừa mới quật khởi mấy thập niên mới phát gia tộc, chẳng những là không có vương cảnh cường giả tỏa chấn. Hơn nữa dư các phương diện thậm chí là họ Tần tộc nhân số đều là thiếu nghiêm trọng. Vạn Bảo Lâu chủ yếu thực lực còn lại là dựa vào Tần Nhã gia gia, cũng chính là Tần gia là luyện đan sư mời chào đến một ít thiên linh cảnh cường giả. Bọn họ chính là cách gọi là Vạn Bảo Lâu những trưởng lão kia. Trong ngày thường, loại cuộc diện này ngược lại cũng rất ổn định. Thế nhưng một khi vị luyện đan sư kia xảy ra vấn đề liền lập tức xuất hiện, Vạn Bảo Lâu xem như liên sơn quận đệ nhất hiểu buôn tích lũy tài phú tuyệt đối là để cho người đỏ mắt. Mà Tần Nhã, xem như Tần gia người thừa kế duy nhất, dĩ nhiên là thành chúng chú mục. Là Vạn Bảo Lâu những thứ kia tài sản to lớn, những thiên linh cảnh đó các cường giả đều là phái gia thủ hạ mình. Hoặc là trong gia tộc thanh niên tuấn kiệt môn đối Tần Nhã triển khai điên cuồng theo đuổi cùng tranh đoạt. Vừa nói ba người cùng nhau đến Tần phủ chỗ sâu, một hoàn cảnh rất u tính bên ngoài sân nhỏ. Chung quanh không có người nào, Tần Nhã trực tiếp đẩy cửa mà vào. Sân không lớn, bên trong chỉ có một đầu tóc bạc trắng, nhìn qua rất già nua suy yếu lão nhân, nằm ở trên ghế nằm phơi nắng. Thấy Tần Nhã đi vào, ông già nhất thời cười đối với nàng vẫy tay, tiểu nhã, mau hơn đến. Làm sao lúc này đến xem ra ra? Ở lão nhân này phía trước, Tần Nhã không chút nào ở bên ngoài cái loại này quyến rũ hình dạng, biến giống như là một cô bé cô gái ngoan ngoãn một dạng chạy tới ngồi xổm bên người lão nhân, chỉ vào Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ, nói chút gì. Tại hạ Sở Thanh Vân bái kiến Tần lão gia tử. Diệp Kỳ bái kiến Tần lão tiên sinh. Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ, hai người đều là rất cung kính đối lão nhân kia thi vãn bối lễ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286. Hỏa diễm võ hồn tin. Ha ha, tốt, tốt. Sở công tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, khó trách tiểu nhã có thể coi trọng ngươi. Tần lão gia tử vừa cười vừa nói, cười rộ lên, trên mặt nặn ra thật sâu nếp nhăn. Gia gia, nói cái gì đó, cũng đã nói với ngươi, chỉ là trên danh nghĩa vị hôn phu mà thôi. Ở nhà mình trước mặt gia gia, tần nhã cũng là khó được sủng ái hồng. Ha ha, tốt, tốt, trên danh nghĩa, trên danh nghĩa. Tần lão gia tử cũng là không nói nhiều, nhà mình tôn nữ bản thân hiểu rõ, có thể để cho tần nhã chính mồm nói ra, Sở Thanh Vân là nàng trên danh nghĩa vì hôn phu, đây cũng là đủ để chứng minh một sự tình. Khụ, tần lão gia tử thật không dám đấu riêng, tại hạ hôm nay tới đây, thật vẫn có một chuyện muốn nhờ, không biết đến ngày có thể không thể ra tay một lần, giúp chúng ta luyện chế một khỏa nhất dương đan. Tuy là trước theo tần nhã chỗ ấy biết được, ra ra nàng tựa hồ là ra chút vấn đề. Bất quá đều đã đến nơi đây, nếu như không thử một cái, Sở Thanh Vân cũng là thấy được có chút không cam lòng. Mà Diệp Kỳ cũng là trong nháy mắt khẩn trương, hai cái tay nhỏ bé đều không tự chủ được cắt cùng một chỗ. Nhất dương đan. Dường như phổ biến xua cái lạnh độc đan dược, ở linh cấp đan dược trong độ khó luyện chế, xem như là lớp giữa, ai, nếu là các ngươi sớm mấy năm đến, lão phu nhất định giúp các ngươi luyện chế, bất quá hiện tại. Tần lão gia tử vừa nói, lắc đầu, khí sắc có chút tịch mịch. Mà phía sau hắn tần nhã còn lại là quyệt miệng chừng Sở Thanh Vân một cái, tựa hồ là có chút bất mãn. Rõ ràng đều nói với ngươi không được, còn muốn hỏi, hại gia gia vừa thương tâm. Sở công tử, ngươi cũng đã biết, ta có bao lâu không có mở lò luyện đan. 2 năm, a, lão phu đường đường một cách luyện đan sư, đã 2 năm không có lái qua lô, luyện qua đan. Tần lão gia tử như là lầm bầm lầu bầu, lắc đầu thở dài. Đây cũng là vì sao? Chẳng lẽ ngài thân thể xảy ra vấn đề hay sao? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Ha ha, vấn đề cũng là không có, chỉ là bởi vì lão được không động đậy tay, luyện không được đan. Phỏng chừng treo khẩu khí này cũng không mấy năm sống đầu đời ta, duy nhất còn không bỏ xuống được chính là tiểu nhã a. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới một đường sông qua đến lại được kết quả như vậy. Mà Diệp Kỳ còn lại là trong lòng lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng, Liên Sơn quận thành hai cái luyện đan sư, một cái đắc tội chết, một cái lão được không thể đồng thủ, cứ như vậy cha nàng chẳng phải là nhất định chết. Suy nghĩ, Diệp Kỳ trong mắt không nhìn được nổi lên lệ quang. Bất quá trò chuyện hai câu, tần lão gia tử như là mở ra máy hát một dạng, lại nói tiếp lên. Ta lúc còn trẻ thức tỉnh tứ sai võ hồn, đó cũng là chấn động một thời nhân vật thiên tài, võ đạo thiên phú, cũng là tương đối khá. Ha ha, lúc đó thậm chí rất nhiều người thấy được ta, nói ta có thể đột phá tiên cảnh, tiến nhập vương cảnh. Chỉ là về sau, trong lúc vô ý bước vào đan đạo một đường, ở đan dược chi đạo phía trên tiêu hao quá nhiều tinh lực, tuy là bằng này thành lập vạn bảo lâu phần cơ nghiệp này. Nhưng là dây dưa con đường võ đạo, không có tứ sai võ hồn, nhưng ngay cả địa linh cảnh cũng không có đột phá, hiện tại càng là đại nạn buông xuống. Ai thành cũng đan dược, bại cũng đan dược a, hiện tại nếu ai có thể tìm cho ta tới một cái có tứ sai đái hỏa vũ hồn truyền nhân, lão phu chính là liều mạng phía trên mình cũng giúp hắn luyện chế một lần cuối cùng đan dược. Đáng tiếc a, mang hỏa lại là tứ sai. Quá khó khăn, khoảng cách yêu cầu gần nhất, cũng chính là Ma Vân trại thiếu đương gia, hắn là khó được thuần túy hỏa diễm võ hồn, bất quá, nhưng chỉ là tam giai. Tần lão gia tử lão, nhiễm vào dễ dàng nói đâu đâu khuyết điểm, lại nói tiếp không phải một. Bất quá nghe đến đó, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên ngẩng đầu trong mắt sáng lên tinh quang. Thuần túy hỏa diễm võ hồn. Hắn muốn tìm chính là cái này. Tần lão gia tử, lời ngươi nói thuần túy hỏa diễm võ hồn ở đâu? Sở Thanh Vân có chút cấp thiết hỏi. Tần lão gia tử nói đâu đâu bị cắt đứt, sững sờ thần, lập tức nói ra. Hắn chỉ là tam giai, vô dụng. Sở Thanh Vân trong lòng sốt ruột. Hắn chỉ là tam giai, thế nhưng ta đem hắn lộng qua đây kia không tựu thành tứ giai. Ha ha, ta cũng là có chút điểm hiếu kỳ, dù sao thuần túy hỏa diễm võ hồn ta chưa từng thấy qua đây. Sở Thanh Vân cười cười, mắt thoáng qua một chút cấp thiết. Luyện đan sư chân quý cùng tầm quan trọng, Sở Thanh Vân đã là đích thân thể hội qua. Có thể khẳng định trở thành luyện đan sư đúng là hắn phát triển trên đường cực kỳ then chốt một bước, như vậy một bước, hắn không có chút nào nghĩ, cũng không dám qua loa được thông qua. Sở dĩ, mới có thể bảo lưu ba cách mang hỏa cấp hai võ hồn, vẫn còn ở luôn luôn tìm kiếm thuần túy hỏa diễm võ hồn. Đương nhiên, nếu như thật sự là đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Diệp Thanh Phong thật nhìn không được, vậy hắn cũng chỉ có thể trước được thông qua lồng một ra đến dùng. Chỉ là bởi như vậy, sẽ phí phạm võ hồn lực, dù sao bây giờ còn có rất nhiều võ hồn tắm ở tam giai chờ võ hồn lực đây. Ta suy nghĩ xem. Ô, đúng thiết đao hạp, ma vân trại, những người đó không phải là cái gì người tốt. Đều là chút không chuyện ác nào không làm thổ phỉ cường đạo, ta ở phái người tìm kiếm truyền nhân thời điểm tình cờ nghe được. Tần lão gia tử lại nói đâu đâu lên. Bất quá Sở Thanh Vân, nhưng bây giờ là căn bản nghe không vào những thứ kia. Hắn hận không được ngay lập tức sẽ chạy tới thiết đao hạp, ma vân chạy đi, chỉ cần có thể cho tới hỏa diễm kia võ hồn, là hắn có thể cùng tần lão gia tử học tập thuật luyện đan trở thành luyện đan sư. Lại nghe tần lão gia tử nói đâu đâu một hồi, hắn là như vậy có chút mệt, vì vậy tần nhã sẽ đưa lấy Sở Thanh Vân, rời khỏi tần phủ. Đem Diệp Kỳ đưa sau khi về nhà, Sở Thanh Vân bắt đầu suy tính, phải thế nào đi chỗ đó thiết đao hạp, ma vân chạy đi kiếm hỏa diễm võ hồn sự tình. Theo tần lão gia tử từng nói, ma vân chạy đại đương gia chính là nhất cấp võ linh cường giả. Ma Vân Trại, đó cũng là Liên Sơn quận bên trong, xem như là tương đối mạnh một chỗ sơn trại. Dường như còn bị Đại Hạ Long vệ bao vây tiếu trừ qua, chỉ là về sau, cũng không. Nhất cấp võ linh nói, hay là dùng ám sát thủ đoạn là được, vậy cần võ linh cấp ẩn khí quyết, muốn đi thích khách liên minh đi mua. Các loại thích khách liên minh. Sở Thanh Vân trong đầu, như là bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến cái gì? Mẹ kiếp, ta rõ là quá ngu, muốn đan dược, cũng chỉ suy nghĩ đi tìm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế. Đại Hạ Long về trong không có nhất dương đan thế nhưng, nói không định thích khách liên minh trong có. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân nếu không chần chờ, dưới chân bước nhanh hơn. Quận thành thích khách liên minh là xây dựng ở dưới đất cổng vào. Là ở thành Bắc khu một cái rất địa phương vắng vẻ, một cái nhìn qua sao lãng đã lâu trong đại viện. Đối với cái này một điểm, quận thành bên trong rất nhiều người, bao gồm Đại Hạ Long về cùng những thứ kia lớn nhỏ gia tộc thế lực, đều là rất rõ ràng. Thế nhưng nhiếp lấy thích khách liên minh thần bí cùng thực lực, cộng thêm bọn họ cũng chưa từng gây ra qua bất luận cái gì đại động tính, sở dĩ vẫn luôn là ở vào một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 287. Điểm tống hiến. Đối với thích khách liên minh tồn tại, quận thành bên trong rất nhiều người, bao gồm Đại Hạ Long về cùng những thứ kia lớn nhỏ gia tộc thế lực, đều là lòng biết rõ. Thế nhưng nhiếp lấy thích khách liên minh thần bí cùng thực lực cộng thêm bọn họ cũng chưa từng gây ra qua bất luận cái gì đại động tính, sở dĩ vẫn luôn là ở vào một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Sở Thanh Vân đeo lên mặt nạ cầm khô lâu lệnh bài khai cửa ngầm vào thích khách liên minh. Lệnh bài. Thích khách liên minh nhân viên tiếp đãi, đeo mặt nạ, không có một câu lời thừa, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là sớm thành thói quen, cũng không nói nhiều nói, trực tiếp đem bản thân lệnh bài đưa tới. Không có nhiệm vụ ghi lại, tiếp nhiệm vụ hay là mua đồ đạc. Mua đồ. Cần gì? ẩn khí huyết vũ linh thiên, còn có linh cấp đan dược nhất dương đan. Đan dược, phiền toái nhất đồ đạc. Nhân viên tiếp đãi tự nói thầm một câu, tựa hồ là có chút bất mãn. Hắn cầm lấy bên cạnh một cái thật dày bản ghi chép, thuần thục lật tới trong một trang, thần tốc theo trên hướng xuống xem lướt qua một lần, sau đó nói ra. Bản bộ không có nhất dương đan, ngươi có thể tuyển chọn định chế, chúng ta sẽ đem ngươi yêu cầu báo lên, phía trên sẽ tìm luyện đan sư giúp ngươi luyện chế, bất quá, như vậy cần tốn hao thêm vào rất nhiều nguyên linh dịch cùng điểm cống hiến. Người kia nói xong, nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong mắt có vẻ hỏi thăm. Điểm cống hiến, đó là cái gì? Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi, hắn còn chưa nghe nói qua chuyện này. Mới vừa tấn cấp đến nửa bước võ linh. Phiền toái hơn ra hỏa, tự xem. Người kia nói, đem ban nãy bản kia thật dày bản ghi chép trực tiếp vứt xuống Sở Thanh Vân phía trước. Linh cấp đan dược hồi nguyên đan, 50 giọt nguyên linh dịch, điểm cống hiến 2 điểm. Linh cấp đan dược bách thảo khô độc đan, 80 giọt nguyên linh dịch, điểm cống hiến 3 điểm. Một trang này phía trên, một loạt đan dược phía sau trừ giá cả ở ngoài, phía sau đều có một cái điểm cống hiến. Hơn nữa lại sau này lật hai trang, hắn phát hiện tam giai linh dược, hoặc là võ linh cảnh bình thường sử dụng đồ đạc, phía sau đều có một cái điểm cống hiến theo một điểm đến mười mấy điểm, thậm chí vài chục điểm không giống nhau. Trong liên minh bán ra đồ đạc, giá cả so bên ngoài tiện nghi nhiều lắm. Cho dù là cái này thường dùng nhất hồi nguyên đan, xuất ra đi bán đấu giá nói, bán ra 7,80 giọt nguyên linh dịch cũng là rất nhẹ nhàng. Võ giả cảnh, võ sư cảnh những thứ kia một cấp hai đồ đạc coi như không đáng giá bao nhiêu tiền. Xem như là liên minh đối người mới phúc lợi, thế nhưng đạt đến tam giai cũng không giống nhau, nhất định phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, lấy được điểm cống hiến mới có thể mua. Sở Thanh Vân nhìn lên sau, người nọ thuận miệng giải thích hai câu. Đây cũng là rất dễ dàng là có thể phải biết sự tình, loại này quy định cùng Đại Hạ Long Vệ quân công quy định không sai biệt lắm. Thích khách liên minh cao cấp vật phẩm cần điểm cống hiến mới có thể mua. Mà Đại Hạ Long Vệ chỗ hối đoái càng là chỉ nhận quân công, hơn nữa quân công có thể đổi lấy nguyên linh dịch mà nguyên linh dịch lại không thể đổ qua đây mua quân công. Những thứ này hành động đều là một loại bảo hộ quy định, phòng ngừa có người dùng nguyên linh dịch ở chính giữa đầu cơ trục lợi kiếm lấy món lãi kích xù. Định chế đan dược cần bao lâu có thể? Sở Thanh Vân ngẩng đầu hỏi. Nguyên linh dịch hắn hiện tại cũng là có hơn 1.000, coi như là có chút tài sản, ít nhất định chế một khỏa đan dược tuyệt đối là không thành vấn đề, điểm cống hiến cũng có thể cũng đi tiếp nhiệm vụ kiếm. Nhưng vấn đề mấu chốt do cái này nhất dương đan là lấy đến cứu mạng, khoảng cách Diệp Thanh Phong 2 tháng đại nạn có thể thời gian không bao lâu. Nhân viên tiếp đãi suy tư một chút, lắc đầu, nói ra. Không nhất định, vậy phải xem phía trên hiệu suất làm việc, vận qua đây tiêu hao thời gian cũng là khó có thể suy tính, còn phải xem luyện đan sư đại nhân tâm tình, nói chung, không có 5-3 tháng, chắc là lấy không được. 5-3 tháng. Sở Thanh Vân không nói gì, cùng 5-3 tháng sau bọn họ đem nhất dương đan lấy được, Diệp Thanh Phong thi thể đều lạnh. Buông tha từ nơi này mua nhất dương đan ý niệm trong đầu, Sở Thanh Vân lại đang người nọ dưới sự chỉ điểm, lật tới ẩn khí quyết vũ linh thiên số trang. Ẩn khí quyết vũ linh thiên, 100 giọt nguyên linh dịch, điểm cống hiến 1 điểm. Đối với ẩn khí quyết loại này thực dụng tính vượt qua bí pháp mà nói, 100 giọt nguyên linh dịch giá cả tuyệt đối là vật cực kỳ giá trị, mà một điểm cống hiến lại có thể coi như là một loại phúc lợi. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là mặt đau khổ, hắn căn bản cũng không có điểm cống hiến. Theo thích khách liên minh tới nay, hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng chỉ có những thứ kia đối phó huyết lang bang nhiệm vụ. Có thể giúp ta tìm một ít có hay không liên quan tới thiết đao hạp ma vân trải nhiệm vụ. Không có cách nào, Sở Thanh Vân chỉ có thể đi tìm nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến. Thiết đao hạp ma vân trải. Người nọ hiển nhiên cũng là gặp thường đến loại yêu cầu này, đối thật dày nhiệm vụ vốn cũng là rất quen thuộc, rất nhanh thì tìm kiếm đến Sở Thanh Vân muốn tự xem. Ma Vân trại đại đương gia Ma Thiên Vân có 7 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 130 giọt nguyên linh dịch. Ma Vân trại nhị đương gia Thôi Hoang Dương có tứ phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 24 giọt nguyên linh dịch. Ma Vân trại tam đương gia Chu Ôn Văn có 5 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 27 giọt nguyên linh dịch. Ma Vân trại thiếu đương gia Ma Phi Văn có 6 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 78 giọt nguyên linh dịch. Nhiệm vụ phía sau còn có chút giản yếu giới thiệu trong 4 người. Ma Thiên Vân là nhất cấp võ linh thực lực, dư 3 người đều là nửa bước võ linh. Hơn nữa chỉ có Ma Thiên Vân nhiệm vụ là khen thưởng 2 điểm điểm cống hiến, dư 3 cái đều là chỉ có một chút điểm cống hiến. Thấy những thứ này treo giải thưởng, Sở Thanh Vân phản ứng đầu tiên chính là, làm sao sẽ ít như vậy? Một cái nhất cấp võ linh, 3 cái nửa bước võ linh, cộng lại gần 20 phần nhiệm vụ treo giải thưởng, tổng cộng mới 259 giọt nguyên linh dịch. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân hắn trong chữ vật giới chỉ là nguyên linh dịch, thì có hơn 1,200 giọt, còn có giá trị hơn 200 giọt nguyên linh dịch thứ lộn xộn. Bất quá rất nhanh, hắn cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn những nguyên linh dịch đó cùng quân công, dù sao đều là một ít rất tình huống đặc biệt xuống, mới lấy được. Nguyên linh dịch chủ yếu là dựa vào trước nhiệm vụ đặc thù trong chấn thủ 6 chấn cộng lại hơn mấy ngàn cái cửu cấp võ sư tích lũy còn có nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, mà hiện hữu hơn 3 vạn quân công. Cũng đều là nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Thế nhưng, loại nhiệm vụ này hoàn toàn chính là có thể gặp mà không thể cầu. Đại Hạ Long về trong một dạng nhất cấp nhiệm vụ, khen thưởng cũng chính là hơn 1.000 quân công cùng bên này cũng không kém thiếu. Hơn nữa có khả năng mò được tuyệt bút quân công bình hôn chỗ đánh cuộc chiến đài các loại, hắn tựa hồ cũng đã đi qua, sau này có lẽ cơ hội như thế cũng không nhiều. Sở dĩ sau đó muốn thông qua làm nhiệm vụ lấy được quân công cũng phải cần cùng kẻ khác một dạng, rất chậm. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân liền càng thêm cấp bách muốn mau chóng trở thành luyện đan sư. Tuy là đồ thiết yếu cho tu luyện nguyên lực phương diện có thể dùng lực thôn phệ giải quyết. Nhưng vô luận là tu luyện bí pháp vẫn là kiếm pháp, đều vẫn còn cần nhiều tài nguyên tu luyện để mà mua linh dược hoặc người lôi quang thạch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288: Kiếm khí phát triển. Đón lấy 4 cái liên quan tới Ma Vân trải nhiệm vụ sau, Sở Thanh Vân lại hỏi một cái, có không có một kêu U Vân chừa cho hắn tin. Người nọ tra một chút, lắc đầu nói không có. Thích khách liên minh trong có một loại đặc thù trận pháp, có thể lẫn nhau truyền lại một ít tin tức, điều này cũng làm cho có thể vì thành viên câu thông cung cấp cực đại tiện lợi. Bất quá, vô luận là lưu tin vẫn là thủ tín đều có thể thanh toán rất lớn một khoản nguyên linh dịch. Dù sao, mỗi một lần lưu tin cũng là muốn đem thư tức truyền lại đến cơ hồ từng cái quận thành cấp phân bộ, trận pháp tiêu hao cũng là rất lớn. Không có tin tức. Có lẽ chính là tin tức tốt đi. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, rời khỏi thích khách liên minh, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lấy hắn hiện tại chút thực lực ấy, biết rõ U Vân là ở bị các nơi truy sát, nhưng cũng cái gì cũng làm không được. Trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở sau, Sở Thanh Vân đi trước chỗ hối đoái tốn hao 16.000 quân công, mua 10 khỏa lôi quang thạch. Lôi quang thạch giá vốn là 2.000 quân công mỗi khỏa, bất quá Sở Thanh Vân có hộ quân cấp quyền hạn, sở dĩ có thể có giảm 20% ưu đãi, mỗi khỏa cũng chính là 16.000 quân công. Thoáng cách lại tiêu hao hơn phân nửa quân công, điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi lại là có chút nhức nhối. Hơn 3 vạn quân công thoáng cách cũng chỉ còn lại có hơn 1.400.000. Bất quá nhức nhối thuộc về nhức nhối, nên mua đồ vẫn là được mua. Lôi quang thạch đối với tu luyện lôi quang kiếm khí, đó là không thể thiếu đồ trọng yếu, không có lôi quang lực. lôi quang kiếm khí cũng sẽ không là hoàn chỉnh lôi quang kiếm khí, uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Lôi quang kiếm khí. Trở lại chỗ mình ở sau, Sở Thanh Vân sử dụng khí hải bên trong những thứ kia sương mù một dạng nguyên lực, thông qua lôi vân kiếm thi triển ra lôi quang kiếm khí. Trên thân kiếm lôi điện thu liếm bám vào nhất tầng đạm kiếm khí màu xám, trên mũi kiếm cũng là toát ra 1 cm tả hữu kiếm khí. Nhìn kỹ nói, kiếm khí trong còn có từng cái màu tím nhạt văn lạc ở bên trong. Sử dụng nguyên dịch lực lượng nói mới có thể ngưng tụ ra càng mạnh kiếm khí. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một cổ so với trước kia tinh thuần không chỉ gấp 10 lần nguyên lực theo trong khí hải nhất đại một dạng nguyên dịch trong vận chuyển ra theo kinh mạch rót vào trong tay lôi vân kiếm trong. Lôi vân kiếm phía trên đột nhiên tản mát ra một cổ mạnh mẽ phong mang. Bao vây ở trên kiếm tầng kia kiếm khí cũng giống là ăn cái gì đại bổ thứ gì đó, đột nhiên về phía trước dài một đoạn chỗ mũi kiếm kiếm khí. Đạt đến 3 cm dài, hơn nữa màu sắc cũng là biến được càng thêm ngưng thật. Theo kiếm khí tăng trưởng, bên trong lôi quang lực ngưng tụ văn lạc, cũng là đi theo về phía trước kéo dài một ít, bất quá tương ứng, nó cũng là biến được lại thêm đạm, lại thêm mỏng manh một ít. Sở Thanh Vân biết, lúc này bởi vì kiếm khí phát triển, đưa tới lôi quang lực cũng bị pha loãng. Lúc này, liền cần nhiều hơn lôi quang lực dung nhập, để cho kiếm khí trong lôi quang lực luôn luôn ở vào trạng thái bão hòa, như vậy mới có thể làm cho lôi quang kiếm khí lấy được tốt nhất phát triển. Làm như vậy, tạm thời có lẽ nhìn không ra có chỗ tốt gì, thế nhưng một khi gặp đồng dạng đạt đến khí, cái cảnh giới này đối thủ, vậy là có thể nhìn ra được chênh lệch đến. Kiếm khí lại một lần nữa phát triển, cũng là biến được càng thêm ổn định. Tiêu hao 8 viên lôi quang thạch sau, kiếm khí trong lại trọng tân tràn ngập màu tím nhạt văn lạc, lôi quang lực lại một lần nữa bão hòa. Sở hữu công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong. Sở Thanh Vân ngày thứ 2 đi Đại Hạ Long về nhâm vụ chỗ. Danh như ý nghĩa, nhâm vụ chỗ chính là tiếp giao nhiệm vụ địa phương. Ngược lại cũng phải đi Thiết Đao Hạp Ma Vân trải đi một chuyến, Sở Thanh Vân đơn giản cũng liền đi xem có hay không liên quan tới chỗ ấy nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít, có thể kiếm điểm quân công cũng là tốt. Hơn nữa, từ lúc vào Đại Hạ Long về sau, hắn còn chưa từng có đi đón qua nhiệm vụ, dường như có chút không nói được. Vào nhâm vụ chỗ, Sở Thanh Vân cũng là thấy người quen. Tôn Đại Hùng cùng Triệu Kính. Coi như từ lúc ảo cảnh thí luyện sau khi kết thúc, hắn cũng có khá hơn chút thời gian chưa từng thấy Tôn Đại Hùng. Mà Triệu Kính chính là trước, ở Viêm Thành thời điểm, hướng Liễu Thương Hải mật báo cái tên kia. Lúc này, Tôn Đại Hùng cùng Triệu Kính tựa hồ là lên chút tranh cãi. Triệu Kính, hôm nay đều là ngày thứ 3, ngươi mỗi ngày đều thủ tại chỗ này, có phải hay không quá phận điểm? Tôn Đại Hùng bộ mặt tức giận trợn lên giận dữ nhìn lấy Triệu Kính. Quá phận. Triệu Kính cười nhạt, Tôn Đại Hùng trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, không nên đi đắc tội Liễu Hổ Quân. Hiện tại ngươi tự làm tự chịu, phải cứ cùng Sở Thanh Vân xen lẫn trong cùng nhau, lại quái được ai. Sau đó, ngươi chỉ có một người đi đón nhiệm vụ làm nhiệm vụ đi, đừng nghĩ tìm được hắn đội trưởng cùng ngươi cùng nhau. Trừ phi bọn họ không sợ đắc tội Liễu Hổ Quân, đắc tội Liễu Đô Thống. Câu nói sau cùng Triệu Kính còn cố ý cất cao giọng, rất sợ người ở chung quanh nghe không thấy một dạng. Chung quanh một ít tiếp giao nhiệm vụ các đội trưởng, tuy là đều là rất xem thường nhìn hắn, nhưng là đúng như hắn từng nói, không có ai sẽ đứng ra đi đắc tội Hổ Quân thậm chí Đô Thống đại nhân. Đến đây, Sở Thanh Vân cũng là không sai biệt lắm hiểu rõ. Xem ra, Liễu Thương Hải là đối phó hắn, còn cố ý phái người đến làm Tôn Đại Hùng, muốn cho hắn sau đó làm không được nhiệm vụ. Dù sao, đối người bình thường mà nói, tự mình làm nhiệm vụ vẫn là rất nguy hiểm. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Thực sự là thấp hèn a. Tôn huynh gặp phiền toái. Sở Thanh Vân đi tới, cười nói với Tôn Đại Hùng. Thấy Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, Tôn Đại Hùng bị ngu một cái, mà Triệu Kính cũng là hai mắt tỏa sáng, lại có chút kích động. Khụ, không có việc gì, đều là một ít sự tình, Sở huyên làm sao ngươi tới nơi này? Tôn Đại Hùng xấu hổ cười cười, không đem việc này nói ra. Tới nơi này tự nhiên là tiếp nhiệm vụ, bất quá gặp ngươi vừa lúc, ta đang có một món lễ vật muốn đưa ngươi cho. Sở Thanh Vân vừa nói, xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ chuyển cho Tôn Đại Hùng. Lễ vật. Tôn Đại Hùng nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, hắn nhất thời sợ được trợn tròn con mắt, hai tay đều không tự chủ được run rẩy. Cái này, đây là ngưng nguyên đan. Sở huyên, ngươi. Tôn Đại Hùng dùng sức cầm lấy hộp ngọc kia, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân. Ngưng nguyên đan a, đây chính là vô số cửu cấp võ sư đều tha thiết ước mơ đồ đạc. Thế nhưng ngưng nguyên đan giá cả, nhưng lại là để cho tuyệt đại đa số cửu cấp võ sư đều là chỉ có thể trùng bước. Mà Sở Thanh Vân, vậy mà xuất ra một khỏa ngưng nguyên đan đưa cho hắn. Tôn huyên yên tâm, cái này ngưng nguyên đan ngươi liền yên tâm dùng, ta hiện tại đã là nửa bước võ linh. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Đưa một khỏa ngưng nguyên đan cho Tôn Đại Hùng cũng không phải hắn nhất thời cao hứng kích động xuống làm quyết định. Theo Viêm Thành đến quận thành, Tôn Đại Hùng cũng là đã cho hắn rất nhiều giúp đỡ, hơn nữa coi như là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Sở Thanh Vân không phải không nói nghĩa khí người, thực sự hắn lấy được ba viên ngưng nguyên đan thời điểm cũng đã quyết định tốt trong một khỏa nhất định là thuộc về Tôn Đại Hùng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 289, nhiệm vụ tin tức để. Tôn Đại Hùng hít sâu một hơi, khép lại hộp ngọc, lại trả lại. Sở huyên, cái này ngưng nguyên đan quá chân quý, ta không thể nhận, ngươi tựu là tiến nhập nửa bước võ linh, sau đó tu luyện hay là cần đại lượng tài nguyên. Hoàn toàn có thể cầm bán. Tôn Đại Hùng hắn tuy là trước, là bởi vì thấy được Sở Thanh Vân tiềm lực, mới có ý đi kết giao hắn. Thế nhưng hắn muốn cũng bất quá là sau này Sở Thanh Vân thành hộ quân thậm chí đô thống có khả năng dẫn hắn một cái cho hắn làm cái người giúp đỡ. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ, muốn từ Sở Thanh Vân chỗ ấy, lấy được ngưng nguyên đan chân quý như thế đồ đạc. Sở Thanh Vân cười cười, lại đem Tôn Đại Hùng tay đẩy trở lại. Tôn huynh, ngươi nếu như còn lấy ta làm bằng hữu, cũng không cần từ chối nữa. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, hy vọng sau khi trở về, có thể gặp lại ngươi trở thành nửa bước võ linh. Nói xong, Sở Thanh Vân không hề cùng hắn từ chối khách khí. Trực tiếp hướng đi phía sau tiếp nhiệm vụ địa phương. Lúc này, chung quanh những chúng đại hạ long vệ đó, mỗi một người đều là nhìn chằm chằm Tôn Đại Hùng cùng trong tay hắn hộp ngọc, trong mắt có khó có thể che đậy hâm mộ và nồng nhiệt. Mà Triệu Kính trên mặt càng là lại tật vừa hận, trong lòng còn có thật sâu hối hận. Theo ở Viêm Thành thì bắt đầu, hắn vẫn đang giúp Liễu Thương Hải làm việc, nguyên bản hắn còn bản thân cho rằng làm ra lựa chọn chính xác, lại không nghĩ rằng mấy tháng tới nay ở Liễu Thương Hải chỗ ấy trừ chửi mắng ở ngoài nên cái gì đều không đạt được. Mà Tôn Đại Hùng bây giờ lại lấy được một khỏa ngưng nguyên đan. Tôn Đại Hùng tư chất không tính là thiên tài nhưng là tuyệt đối không kém. Có một khỏa ngưng nguyên đan rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên bước vào võ linh cảnh. Nguyên bản ở một cái hộ quân thủ hạ bất kỳ phương diện nào đều không khác mấy hai người lập tức. Phải có lấy thuộc về trinh lịch. Mà hết thảy này gần là căn nguyên. Trước đây một lựa chọn. Sở huyên, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nắm ngưng nguyên đan, Tôn Đại Hùng âm thầm hạ quyết tâm, tránh ra, lão tử phải về tu luyện. Nhìn bị mọi người ước ao chen ra ngoài Tôn Đại Hùng, lại nhìn một chút vẫn còn ở tiếp nhiệm vụ Sở Thanh Vân Triệu Kính trong mắt thoáng qua một chút âm ngoan. Hừ, trước hết để cho các ngươi đắc ý đi, sẽ chết người. Nhiệm vụ chỗ trong, Sở Thanh Vân thành công nhận được một cái nhất cấp nhiệm vụ, diệt sát ma vân trại đại đương gia Ma Thiên Vân. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể khen thưởng 1200 quân công. Thật nơi đó còn có một cái nhị cấp nhiệm vụ tiêu diệt ma vân trại có thể được 240 quân công khen thưởng. Bất quá cái này nhị cấp nhiệm vụ quá phiền toái, chẳng những là cần tiêu diệt Ma Vân Trại Tam Đại Đương gia, còn muốn hướng Đại Hạ Long Vệ xin một ít mang binh Đại Hạ Long Vệ đội trưởng triệt để từ trên xuống dưới tiêu diệt Ma Vân Trại. Sở dĩ, Sở Thanh Vân liền dứt khoát chọn cái kia nhất cấp nhiệm vụ tính. Ngược lại Ma Thiên Vân vừa chết, không võ linh cảnh chỗ dựa. Ma Vân Trại cũng không tính không được gì đó. Phía dưới trong thành trì thành vệ quân phí chút công phu cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Dựa theo Đại Hạ Long về quy định, chỉ có nhận tam cấp ở trên nhiệm vụ, hoặc người có đô thống đại nhân quân chủ đại nhân đặc phê mới có thể đi cho thuê yêu thú biết bay. Sở Thanh Vân đương nhiên không có là chút chuyện nhỏ này đi phiền toái đô thống đại nhân, vì vậy liền tuyển chọn cưỡi ngựa tới. Cũng may thiết đao hạp khoảng cách quận thành khoảng cách cũng không coi là xa xôi, cũng chính là 4-5 ngày lộ trình, lấy Sở Thanh Vân hiện tại nửa bước võ linh thực lực ở trên ngựa điên cách 4-5 ngày cũng coi như không được gì đó. Sở Thanh Vân mới vừa đi ra nhâm vụ chỗ Triệu Kính, liền tiến đến ban nãy Sở Thanh Vân tiếp nhiệm vụ địa phương. Khụ, bản thân thăm dò chuyện này, vừa mới cái kia Sở Thanh Vân, hắn là tiếp nhiệm vụ nào? Triệu Kính ánh mắt lập lòe, cười đối nhân viên công tác hỏi. Người nọ ngẩng đầu nhìn Triệu Kính một cái, cau mày một cái, nói ra. Những thứ này, không phải ngươi nên thăm dò sự tình đi. Chuyện này, huyên để dàn xếp một tí. Triệu Kính nhìn hai bên một chút, thừa dịp người không chú ý, bỏ vào một giọt nguyên linh dịch đến trong tay người kia. Người nọ quét mắt một vòng. Không động thanh sắc cầm trong tay bình nhỏ đặt vào trong tay áo, nhỏ giọng nói ra. Thiết đao hạp, Ma Vân Trại. Đa tạ. Dò nghe sau Triệu Kính nếu không ở nhiều trực tiếp đi ra ngoài. Một đường chạy như điên Triệu Kính đến Liễu Thương Hải chỗ ấy. Liễu hộ quân ta ở nhâm vụ chỗ ngồi thủ hai ngày, nghe được tin tức. Sở Thanh Vân vừa mới đi đón một cái nhiệm vụ, phải đi thiết đao hạp Ma Vân Trại. Triệu Kính cố không được thở dốc, kích động nói ra. Nghe được cái này, Liễu Thương Hải cũng là kích động cọ một cái đứng lên, được, làm tốt lắm. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi đúng là vẫn còn đi đón nhiệm vụ, lần này tự là ngươi tự kỷ. Tự nói một câu, Liễu Thương Hải vừa nhìn về phía Triệu Kính, lại thấy hắn xoa xoa tay, một bộ muốn nói lại thôi hình dạng. Triệu Kính, ngươi còn có việc sao? Liễu Thương Hải cau mày hỏi. Triệu Kính bị ngu một cái, há hốc mồm, đúng là vẫn còn không nói ra ý nghĩ của mình, không, không có việc gì. Hừ, không có việc gì ngươi liền đi trước đi, lần sau có chuyện ta sẽ tìm người đi gọi ngươi. Triệu Kính vẻ mặt oán khí đi ra ngoài, trong lòng càng là thầm mắng không thôi. A phi thứ gì, vắt chày ra nước hỗn đàn, một chút chỗ tốt đều không cho, còn hại lão tử thâm vốn một giọt nguyên linh dịch, còn lần sau có chuyện sẽ tìm ta. Đối với Triệu Kính ý tưởng, Liễu Thương Hải tự nhiên là không biết cũng không ở, bởi vì hắn thuần túy chính là cầm Triệu Kính làm nô tài sứ. Triệu Kính đi rồi, Liễu Thương Hải cũng là không dám dây dưa, rất mau ra Đại Hạ Long về chỗ ở, đi khu Tây Thành lần trước chỗ đó. Võ hồn điện A Mộ trong khoảng thời gian này luôn luôn đều ở chỗ này. Thấy Triệu Kính, A Mộ cũng là có chút kinh ngạc, nói ra. Lúc này mới 2 ngày, Sở Thanh Vân phải đi tiếp nhiệm vụ. Hắn vốn cho là Sở Thanh Vân vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, lấy được tuyệt bút khen thưởng, phải thật tốt tiêu hóa một cách đây, không nghĩ tới nhanh như vậy, Liễu Thương Hải liền tới. Nước đã đến chân, Liễu Thương Hải lại do dự. Sắc mặt hắn âm trầm lại xoắn xuýt, siết chặt nắm đấm đi tới đi lui, do dự không thôi. Liễu Thương Hải trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần bước ra bước này, đem Sở Thanh Vân chỗ tiếp nhiệm vụ nói ra, hắn liền cũng coi là Đại Hạ Long về kẻ phản bội. Bán đứng đồng liêu mình, vẫn là hướng võ hồn điện lớn như vậy địch bán đứng coi như là cho hắn an cái tội phản quốc, cũng không quá đáng. Xảy ra chuyện chính hắn còn có Liễu Thương ít Triệu Kính như vậy tòng phạm tuyệt đối là một con đường chết. Thậm chí Liễu Thái An đều có thể bị dính líu vào. Liễu Thương Hải. Đều đi đến một bước này, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Ngay hắn do dự thời điểm, A Mộ bỗng nhiên cười lạnh, hét lớn một tiếng. Liễu Thương Hải cắn răng một cái, nói ra. Ta muốn là đem Sở Thanh Vân tiếp nhiệm vụ nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể hay không cam đoan nhất định giết chết hắn. Chúng ta võ hồn điện thực lực, ngươi còn không hiểu rõ sao. Giết một cái vừa mới đột phá nửa bước võ linh mà thôi, tuyệt đối là dễ dàng. A Mộ đạm nhiên nói ra, trong lời nói càng là tràn ngập cường đại tự tin. Những ngày gần đây, nhóm đầu tiên thông qua dược tề mạnh mẽ tăng lên nhất cấp võ linh, đã giao cho trên tay hắn. Lại thêm hắn nguyên bản một ít thủ hạ, dù cho Sở Thanh Vân tu luyện ra kiếm khí, dù cho hắn ở cửu cấp võ sư thời điểm, biểu hiện nữa yêu nghiệt cũng là chắc chắn phải chết. Thiết đao hạp. Ma